thê tử của ta được phúc tinh trời cao chiếu. Chương 196. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có câu nói này của Phùng Viễn Đạo. Tiểu Phùng thị gật đầu. Nàng có sức hành động cực nhanh. Lập tức viết một phong thư. Để Hạ Ân dùng phương thức liên lạc trước kia của bọn họ đưa đến chữ gia. Đại phò mã cũng rất nhanh đã hồi âm. Bên trong chỉ viết 8 chữ. Cả ngày ăn no, không có chuyện gì làm. Chữ viết ngoáy, dùng từ lương bạc, khiến Tiểu Phùng thị không khỏi có chút ngoài ý muốn. Nàng tự giễu cười cười, nhìn về phía Phùng Viễn Đạo. Trong lòng nàng cũng hiểu được ca ca nàng hẳn là không nỡ bỏ tiền đồ của nhi tử mình. Nàng nói, vậy đại ca vẫn nên suy nghĩ một chút lời ta vừa nói. Tiểu Phùng thị lắc đầu, nói xong liền tự lăn xe lăn vào. Dưới cái nhìn của nàng, Phùng Viễn Đạo nhát như chuột, tuyệt đối không dám ra tay với Phùng Ngọc Dung. Đại ca nàng tính toán khuê nữ của nàng như vậy, cũng phải khiến hắn nếm thử tư vị bị người cắt thịt mới được. Trong giọng nói của Tiểu Phùng thị đầy lạnh ý, Phùng Viễn Đạo cũng đã nghe ra. Hắn cười khổ một cái, biết muội muội là hận hắn rồi. Muốn nói cũng là lưu manh bên ngoài mắng quá độc ác. Những người kia mắng đủ 2 canh giờ. Phùng Viễn Đạo nghe những lời ô ngôn uế ngữ kia, từ lúc đầu do dự đến quyết định, cũng là cứng rắn quyết tâm. Một chút sợ hãi trong lòng kia, so với sự nghiệp nửa đời người, thực sự không đáng giá nhắc tới. Hắn trái lo phải nghĩ, muốn tìm một biện pháp không có tì vết. Mấy năm nay, Phùng gia không phải chưa từng xảy ra án mạng. Phùng Viễn Đạo không sợ ra tay, sợ là không cách nào toàn thân trở ra. Người động thủ ngoại trừ không hề liên quan gì đến hắn, tốt nhất còn có thể đem chuyện này dựa vào trong gia tộc. Phùng thị không nhận hắn là huynh trưởng, ngỗ nghịch với tộc trưởng đều là sự thật. Cho dù nha môn truy cứu đến cùng, Phùng thị cũng không phải hoàn toàn trong sạch. Phùng Viễn Đạo nghĩ nghĩ, liền nhớ tới một người thân nghèo túng trong tộc Phùng thị. Nghe nói người nọ thiếu nợ đầy mông, đã không còn đường có thể đi, ngược lại có thể lợi dụng một chút. Phùng Viễn Đạo nghĩ vô cùng tốt, nhưng cuối cùng sự tình không thể như ý muốn. Bánh xe lộc cộc đi tới, Phùng thị ở trong xe nhắm mắt dưỡng thần, chờ xe ngựa rẽ một cái, nàng đã biết về nhà rồi. Lúc này cửa nhà đã nổi lên một trận hỗn loạn, một phụ nhân trẻ tuổi có khuôn mặt giống nàng sắc mặt trắng bệch té ngã trên đất. Bên cạnh rơi một thanh chủy thủ, tứ chi người hành hung đã bị người ta trấn áp. Phùng thị liếc nhìn hung thủ, không hiểu sao cảm thấy nhìn quen mắt. Vừa rồi xe ngựa đi trên đường lớn, có một nha hoàn của Phong gia chặn xe ngựa lại, đưa thư điệt nữ tự tay viết tới. Phùng thị cũng có chút hiểu biết đối với sự cố này. Chính là không nghĩ tới điệt nữ lại làm ra trận thế lớn như vậy. Phùng thị nhìn đầu người phía sau cửa nhà nhốn nháo, có chút nói không ra lời. Ngoại trừ gia đình nhà mình, trong đó thế mà còn có một tiểu đội binh sĩ mặc áo giáp. Tống sư Trúc vượt qua đám người, chen đến bên cạnh Phùng thị, đánh giá nàng từ trên xuống dưới một phen. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, gần như là Phùng Viễn Đạo vừa động sát tâm, tâm niệm của nàng liền động. Lúc đó nàng và Phong Hằng đang hóng mát trong sân. Kinh thành không giống Quỳnh Châu Phủ. Ở trong nhà mới, Tống Sư Trúc không có mở vườn rau như ngày xưa, nhưng nàng vẫn cho người dựng một cái lều dưa che nắng. Sau giờ ngọ gió nhẹ nhẹ nhàng quất vào mặt, Tống Sư Trúc bất chi bất giác đã ngủ thiếp đi trên một xích đu. Sau khi tỉnh lại, Tống Sư Trúc vẫn cảm thấy có chút không cách nào thích ứng. Giấc mơ mang theo màu mờ, á, u này, thật ra đã rất lâu rồi nàng không mơ thấy. Nhớ tới trong mộng mờ, á, u tươi đầy đất. Nàng ta bình phục tâm tình một chút, mới nói với Phong Hằng đang đọc sách bên cạnh mình đang nằm mơ. Chuyện xảy ra hơn 1 canh giờ trước rõ mồn một trước mắt. Tống Sư Trúc lại nhìn Phùng thị trước mắt, thấy nhị thẩm như trong mộng mặc một bộ áo ngắn thêu hoa mẫu đơn trên cổ áo. Váy gấm hoa văn vẩy mực trên hồ xanh mềm mại. Trong lòng đột nhiên nghĩ mà sợ. Lại nói, đây là lần đầu tiên cô đích thân tới hiện trường giấc mơ. Nam nhân bị binh sĩ chế phục trên mặt đất. Vốn hẳn là đã đờ, ớ, MC, H, ế, T Phùng Thị. Sau khi hô lớn một câu, Phùng Ngọc Dung nhục nhã không có thanh danh gia tộc không được C, H, ế, T tử tế. Cũng tự C, à, T C, ổ đi. Bây giờ còn vui vẻ nhảy nhót, bị người ta chói tứ chi, chặn miệng, còn có thể dùng một ánh mắt phẫn nộ nhìn Phùng Thị. Ngay cả nhị thẩm vốn nên nằm trên mặt đất không nhúc nhích, cũng sống sờ sờ ở trước mặt mình. Tống sư Trúc quả thực thở dài một hơi. Sau khi nàng nhận được điềm báo, liền đến nhà nhị thúc. Nha hoàn nói với nàng, lúc này Phùng Thị và mấy đường huynh đều không ở nhà. Nàng quả thực cảm thấy trời cũng sắp sập xuống. May mắn Phong Hằng phản ứng tỉnh táo, cẩn thận tỉ mỉ hỏi thăm chi tiết trong mộng của nàng. Tiếp theo liền gửi thư báo cho Ngụy biểu ca, còn mượn gia đình nhị phòng mai phục ở phòng gác cổng. Thậm chí bởi vì đại nha hoàn Phùng Thị ở lại trong nhà không biết Phùng Thị đi đâu, phái mấy người mang theo thư Tống sư Trúc viết ở mấy con đường chính trông coi, muốn nhắc nhở Phùng Thị. Sau khi ứng đối đủ loại, lúc này mới không để hung thủ thực hiện được. Nàng ôm ngực, miệng sắt nói thẳng, những kẻ làm đủ trò xấu, nhất định sẽ có báo ứng. Vừa rồi lúc ở trong phòng chờ, nàng vẫn luôn nghĩ như vậy. Phong Hằng sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, không muốn nàng tham dự vào trong đó. Nàng ở nhà nhìn chăm chăm đồng hồ nhẫn nhịn qua một đoạn thời gian vô cùng dày vò này, mới nghe được tiếng thét chói tai ở cửa. Lúc này Tống sư Trúc hồi tưởng lại, đều không rõ lúc trước nàng làm sao có thể ngồi lâu như vậy ở trong phòng. Ký ức vô cùng mơ hồ, ngược lại cơn ác mộng khiến trái tim nàng đập liên tục, vẫn luôn quanh quẩn trong đầu. Mãi đến khi vào chính viện, nghe Tống sư Trúc nói đến chuyện ở cửa, Phùng Thị vẫn không hiểu Tống sư Trúc và Phong Hằng phát hiện tung tích hung thủ như thế nào. Nhưng mà nàng lại biết, lần này Phùng Viễn Đạo có phiền toái lớn. Nàng mỉm cười, để cho người ta ám sát nàng quả thật là biện pháp tốt. Nhưng điều kiện tiên quyết là không bị người ta bắt lấy. Người hành hung là ai? Phùng Thị rốt cuộc cũng nghĩ tới. Tuy đã mấy chục năm không gặp mặt, nhưng cùng là tộc nhân Phùng Thị, Phùng Thị vẫn có chút ấn tượng. Trạng vạng tối hôm đó, trong nhà tù hình bộ liền có thêm một quan cửu phẩm. Phùng Viễn Đạo bị cẩm y vệ xông vào cửa bắt lấy. Đang ngồi một mình trong thư phòng, trong phòng một tia nến cũng không có. Cả phòng hôn ám, giống như tuyệt vọng trong lòng hắn. Gia đình được phái đi nghe ngóng tin tức nói cho hắn biết. Khi người nọ bị bắt, đầu hắn thật sự là trời đất quay cuồng. Sau khi choáng váng, hắn liền biết mình xong đời. Lúc hắn tìm được người động thủ kia, hứa cho hắn một số lớn vàng bạc, còn đáp ứng giúp hắn chiếu cố người nhà, người nọ mới hạ quyết tâm lấy mạng đổi mạng. Nhưng trừ một cái mạng thối ra, chỉ cần nha môn nghiêm hình tra tấn, hắn khẳng định sẽ không chịu được mà đem Phùng Viễn Đạo khai ra. Trong đầu Phùng Viễn Đạo hỗn loạn tưng bừng, gần như không nhớ ra nên dặn dò thê nhi một tiếng. Một mình hắn ngồi ở trong thư phòng, hồi tưởng đến lúc còn nhỏ trốn đông trốn tây, còn có mấy chục năm vinh hoa phú quý này, đột nhiên sinh ra một tia hối hận. Nếu không có sự kiện ở tang lễ kia, cừu hận giữa hắn và đích muội cũng sẽ không càng kết càng lớn. Đến hôm nay rốt cục chôn vùi chính mình vào, Phùng Viễn Đạo đột nhiên có chút không rõ vì sao lúc ấy bọn họ lại muốn vu oan lên người Tống Văn Sóc. Thật ra khi đó, bọn họ chỉ muốn tìm cho Tống Miễn một xuất thân thích hợp, không nhất định phải chọn Tống Văn Sóc, nhưng tiểu Phùng Thị lại cứ khăng khăng chọn chúng người tỷ phu này. Hắn biết, muội muội chẳng qua là ghen ghét Phùng Ngọc Dung từ nhỏ đến lớn sống an nhàn sung sướng, còn có thể gả cho một vị phu quân tốt. Nhưng lúc ấy hắn đắc chí vừa lòng, cảm thấy mình không gì làm không được, lập tức đáp ứng yêu cầu của nàng. Phùng Viễn Đạo ngồi trong phòng yên tĩnh, đột nhiên hung hăng tát mình hai cái. Từ trước đến nay ám sát mệnh quan triều đình là tội lớn. Cho dù người muốn g, y, ế, c là Phùng Thị, nhưng ai có thể chứng minh hắn không phải là vì tạm thời muốn thoát tội nên đổi khẩu khung. Dù sao đều là hung hăng tiến về phía trước cửa Tống gia. Bình dân g, y, ế, c quan, tội không thể tha thứ. Ngụy Sâm liền định cho hắn tội danh đại nghịch, sau đó có đồng lõa hay không, vào nhà tù thẩm tra lại. Trước cửa Tống gia nhao nhao hỗn loạn, trong nhà đều là nữ quyến, hiện trường giải quyết tốt hậu quả đều phải do Phong Hằng ra mặt mới được. Bởi vì hiện trường có quan binh, trật tự vẫn tính là ngay ngắn. Lúc này cửa Lâm gia hạ xuống một cỗ kiệu, Lâm học sĩ chỉ nhìn bên này một cái, liền vào cửa nhà. Tả Thiêm Đô ngự sử Điền đại nhân đang nói chuyện với Phong Hằng. Sau khi nhìn thấy một màn như vậy liền khuyên hắn nói: Lâm học sĩ chính là một người có tính tình như vậy, ngươi đừng quá để ý. Điền đại nhân mặc một thân thường phục, cằm có ngắn ngủn, hôm nay đang nghỉ, mấy ngày trước mới tham gia yến tiệc rời nhà của Phong gia. Nghe được hàng xóm xảy ra chuyện, hắn cũng không tiện ngồi ở trong nhà. Điền đại nhân ngày hôm trước trên yến tiệc cũng đã nhìn ra, Lý Thái Phó thật sự coi trọng đệ tử nhập thất này. Ngay cả một bữa tiệc nhỏ cũng ngồi kín toàn trường. Bởi vì như thế, Điền đại nhân đối với Phong Hằng cũng vô cùng khách khí. Cách chương.